Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, giao người, chương 147, giao người, Thiên Nhất học viện ở ngoài, một nhóm bóng người mênh mông cuồn cuộn mà đến, trên người tất cả đều mang theo từng tia ý lạnh, bay thẳng đến học viện cửa lớn phương hướng đi đến, người cầm đầu, trên người mặc áo lam. Mặt nạ uy nghiêm, là một người đàn ông trung niên, trên người mang theo vài phần bá đạo ý lạnh, mà những kia cùng sau lưng hắn đám người, thình lình có ngày đó xuất hiện ở tù đấu trường trong người nhà họ Bạch Quần. Hơn nữa, ở người của Bạch Gia Quần bên trong, còn có một vùng mặt nạ màu vàng kim nam tử. Nam tử này trên tay bị bao vây đến chặt chẽ, mặt nạ bên dưới cặp con mắt kia phảng phất tới từ địa ngục, ác độc cực kỳ. Lúc này, hai bóng người lấp lóe ngăn cản ở học viện cánh cửa hình vòm trước, quát lên: Thiên Nhất học viện, không phải học viện đệ tử, không cho đặt chân. Áo lam trung niên mắt nhìn thẳng, bước chân một bước, tóc dài không gió mà bay. Cút, ngoặc kép, một đạo trầm thấp tiếng vang từ áo lam trung niên trong miệng phun ra. Chỉ thấy trên người hắn áo lam tung bay hả. Lập tức, cái kia ngăn cản ở học viện trước cửa hai người liền chính mình bay ra ngoài. Trong lòng ngơ ngác, huyền vũ cảnh, ngoặc kép, dĩ nhiên có huyền vũ cảnh cường giả mạnh mẽ xông vào Thiên Nhất học viện. Nhìn đám người kia bước chân bước vào học viện bên trong. Hai tên thủ vệ đứng dậy, nhìn nhau. Lập tức đồng thời hướng về một cái nào đó phương hướng lấp lóe mà đi. Này huyền vũ cảnh cường giả, lai giả bất thiện, áo lam trung niên đoàn người mênh mông cuồn cuộn. Không lâu lắm, ở tại bọn hắn trước người cách đó không xa, xuất hiện một tòa pháo đài cổ, thình lình liền đem tinh hệ đám người ở lại pháo đài cổ. Người kia dừng bước, từng đạo tiếng quát truyền đến. Chỉ thấy đoàn người thân hình lấp lóe, chỉ chốc lát sau, ở áo lam trung niên đám người trước người, thêm ra rất nhiều bóng người. Áo lam trung niên khẽ nhíu mày, lãnh đạm nói: "Cút ngay, ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ không biết Thiên Nhất học viện không cho phép người ngoài đặt chân?" Ngoặc kép, lấp lóe mà đến đám người bên trong, một người bước chân bước ra, quay về áo lam trung niên lạnh lùng nói rằng. Áo lam trung niên sắc bén ánh mắt đảo qua, lạnh lùng nhìn đối phương một chút, nói: "Tìm cái có thể nói thượng lời người lại đây. Không biết các hạ người phương nào, đến ta Thiên Nhất học viện lại có gì sự?" Ngoặc kép, lúc này một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra. Ở Thiên Nhất học viện mọi người phía sau, một thanh y trường bào nam tử chậm rãi đi ra, nhìn áo lam trung niên nói: "Hỏi các ngươi muốn mấy người?" Áo lam trung niên lạnh lùng nói rằng: "Yếu nhân." Thanh y trường bào nam tử cười lạnh một tiếng: "Ta vẫn không có trách tội ngươi xông ta ngày một chi tội. Ngươi càng hỏi ta yếu nhân." "Hừ." Áo lam trung niên cười gằn, rít gào vung lên, nhất thời một vệt hào quang lấp lóe, để thanh y trường bào nam tử ánh mắt ngưng lại, bàn tay run rẩy, đem tia sáng kia hoa giam ở lòng bàn tay, lập tức liếc mắt nhìn, nhìn thấy vật trong tay, nhất thời thanh y trường bào nam tử sắc mặt hơi thay đổi hả? "Ngươi nói Thiên Nhất học viện người ngoài không thể đặt chân, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, ngươi Thiên Nhất học viện người ở địa bàn của ta đem ta hai tên nô lệ võ tu mang đi, cũng giết ta tù đấu trường người. Việc này, ngươi đúng là cho ta một cái giải thích." Áo lam trung niên ngữ khí bá đạo, âm thanh uy nghiêm, mơ hồ có ối trang người tư thế. "Hôm nay, không đem hai tên nô lệ võ tu cùng với gây sự chi? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương."